Lấy Tống Tử Ninh cái kia không có tiết tháo chút nào tác phong, lập tức để Thiên Dạ yên tâm, lão bà cũng không phải chỉ có thể cưới một cái. Về sau gặp phải ưa thích, hoặc là đồ cưới phong phú, lại cưới chính là, đế quốc đối bình thê tuy có nghiêm ngặt quy định, nhưng ở trên Vĩnh Dạ Đại Lục cũng không có chú ý nhiều như vậy. Về phần nguyên bản thê tộc có thể sẽ gây phiền phức, càng không là vấn đề. Chỉ cần Thiên Dạ vũ lực một mực tăng trưởng, chờ hắn thiếu tướng, trung tướng một đường đi tới, còn ai dám ở trước mặt hắn ngẩng đầu lên nói chuyện. Cho nên, có bao nhiêu thực lực, liền có thể cưới mấy cái lão bà. Tống Tử Ninh cuối cùng tổng kết, đây chính là đồ cưới thay đổi vận mệnh. Chờ Tống Tử Ninh nói xong, Thiên Dạ đã trợn mắt ngoác mồm, chỉ cảm thấy hắn lời nói này ngụy biện nhiều, liền phản bác đều không thể nào bác lên. Một mực Tống Tử Ninh còn một mặt chờ mong, chờ hắn đáp lại, Thiên Dạ đau đầu nói, cô bé kia còn vị thành niên mà. Tống Tử Ninh ngạc nhiên, có hay không thành niên cùng cưới vợ có quan hệ gì? Hai người hai mặt nhìn nhau một hồi, Tống Tử Ninh chợt nói, người yêu thích nữ nhân phong tình thành thục. Cũng được, ta lại còn nhận thức hai ba cái. Thiên Dạ đã mặc kệ hắn. Tống Tử Ninh vẫn nói, chẳng lẽ ngươi bây giờ liền cân nhắc đến dòng dõi vấn đề, những nữ nhân kia ngươi xem không thế nào ưa thích cũng không để cho các nàng sinh được rồi. Để nữ nhân sinh con không dễ dàng, làm cho các nàng không sinh được còn có thể khó khăn. Hắn nhìn một chút Thiên Dạ, nghi ngờ nói, ngươi sẽ không phải liền cái này cũng không hiểu chứ. Ẩn Tuyền Thương Đoàn Giao Nô am hiểu nhất thuật phòng the, ngươi lẽ nào không có hảo hảo dùng qua. Như vậy đi, trên tay ta lại thu rồi một đôi tỉ muội hoa, đêm nay phân ngươi một cái. Thiên Dạ không thể nhịn được nữa, một cái không nhẹ không nặng cùi trỏ đánh vào Tống Tử Ninh dưới sườn, đem hắn từ trên bả vai mình quăng mở ra, sau đó nhanh chân đi hướng chậm rãi lái tới gần xe Việt Giã. Khi Thiên Dạ lên xe lúc, toàn bộ xe Việt Giã đột nhiên chìm xuống đến cùng, thân xe phát ra nhẹ nhẹ cọt kẹt âm thanh. Chiếc xe này tuy rằng lấy nhẹ nhàng tốc độ làm chủ, cũng không đột xuất tải trọng tính năng, nhưng là có thể đem nó ép thành như vậy, vẫn để cho người lấy làm kinh hãi. Tống Tử Ninh từ phía sau chạy tới, thấy thế đưa tay đi lấy Đông Nhạc, vừa xách xuống cư nhiên không thể nhấc lên, không khỏi cũng hiện ra vẻ mặt bất ngờ. Hắn dùng trên nguyên lực, áng chừng một chút trường kiếm phân lượng, kinh ngạc cười nói, vật tốt, chính thích hợp võ đài thi đấu. Binh khí nặng tuy rằng cực kỳ tiêu hao nguyên lực, nhưng ở né tránh xê dịch không gian có hạn trên võ đài, lại là một cái đại sát khí. Chỉ cần người sử dụng trưởng khống được cục diện, liền có thể hoàn mỹ giải thích nhất lực hàng thập hội chiến thuật. Đường về trên đường, Thiên Dạ mới biết Tống Tử Ninh làm sao sẽ sớm như vậy liền từ văn đạo trang viên bên trong đi ra, hắn không thấy phụ trách gia tộc sự vụ trưởng lão, có người nói có những gia tộc khác quý khách đến, các trưởng lão đều đi tiếp đãi rồi. Việc này tuy rằng thập phần cơ mật, nhưng Tống Tử Ninh tự có con đường hỏi thăm tin tức. Nói tới chỗ này, Tống Tử Ninh không khỏi cười nhạo một tiếng nói, cái gì quý khách, chính là Triệu Quân Độ, những lão đầu tử kia càng ngày càng không đến điều rồi. Thiên Dạ cũng khá là bất ngờ, Triệu Quân Độ có lẽ tại quyền bính trên có thể đại biểu nửa cái Triệu Việt Việt chủ Triệu Ngụy Hoàng, nhưng bất kể như thế nào còn là tiểu bối, hơn nữa cũng còn chưa đạt được chính thức phong tước, Tống Việt cho hắn loại này siêu hạng lễ ngộ, trên thực tế ném là mặt mũi của mình. Dù sao hai nhà đồng liệt bốn Việt, tư thế quá thấp không những không phải lễ tiết, mà là sinh sinh cho thấy chính mình lui một vị trí. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, hỏi, Tống Việt muốn cầu cạnh Triệu Việt. Tống Tử Ninh ngớ ra, Thiên Dạ tâm tư thuần khiết ngay thẳng, mặc dù không giỏi mưu lược, lại cũng bởi vậy xem sự tình thông suốt, thường thường trực kích chỗ yếu, tại quân lược trong võ công đều là như thế, không nghĩ tới môn Việt trong chính trị cũng có như vậy nhạy cảm. Tống Tử Ninh nói, đại ca ta Tống Tử thừa chính thê vị trí một mực hư huyền, có đồn đãi nói hắn là tại mưu cưới tôn thất con gái. Trên thực tế, này không chỉ là bởi vì hắn cái kia một phòng muốn bảo vệ kế tiếp nhiệm Việt chủ vị trí. Loại này hướng về đế thất áp sát cách làm, có lẽ đã chiếm được hiện tại Tống Việt đại đa số trưởng lão ngầm thừa nhận. Mà Triệu Việt là đáng tin đế đảng, cho nên những trưởng lão kia mới đối Triệu Việt như thế lấy lòng, mà dùng Triệu Quân Độ tài năng, khả năng rất lớn trở thành đời kế tiếp Việt chủ. Tống Tử Ninh chỗ nói Tống Tử thừa là hắn thế hệ này trưởng tử, đương nhiệm Việt chủ trưởng tôn, tuổi gần 30, sớm tại 3 năm trước đã đột phá chiến tướng, đồng thời tham dự gia tộc sự vụ nhiều năm. Hắn bất luận tuổi tác, vũ lực, năng lực đều là thế hệ này người cầm đầu, một mực xếp hạng kế thừa trình tự người thứ nhất. Tống Việt tình huống bây giờ, rất có thể cách đại truyền ngôi, bởi vậy, Tống Tống Tử Thừa chính là đời kế tiếp Việt Chủ thí sinh sốt dẻo nhất. Thiên Dạ đến đây hoàn toàn đã minh bạch đầu đuôi câu chuyện. Tống Việt suy yếu lâu ngày đã đến bên bờ nguy hiểm, mắt thấy ba đời bên trong đều không thể đẩy lên đại cục cao thủ, đối với một cái nắm giữ rất lớn của cải, liền chi nhánh con gái đầu cưới đều có thể ảnh hưởng sư cấp lực lượng vũ trang gia tộc Cự Phách tới nói, như trong bầy sói cừu con. Phía dưới thế gia nhóm có lẽ còn không dám làm cái gì, đều là Môn Phiệt sẽ không có do dự nhiều như vậy rồi. Phải biết, đế quốc Môn Phiệt cũng không phải sinh ra đã có, cũng không phải cố định mấy cái này dòng họ. Tại đế quốc ngàn năm trong lịch sử, Môn Phiệt thời kỳ mạnh nhất 9 họ cùng tồn tại, ít nhất thời điểm lại chỉ có 3 nhà. Mà Tống Việt cùng Trương Việt tổ tiên thực có mối oán xưa, hiện tại An Quốc công phu nhân vẫn còn, Trương Việt mới không có cái gì động tác lớn. Nhưng Trương Bá Khiêm như mặt trời ban trưa, võ đạo tiến cảnh vẫn chưa đến phần cuối, tương lai một khi có biến cố, Trương Việt e sợ sẽ là đầu tiên hướng về Tống Việt làm khó dễ. Nhưng là tại Thiên Dạ xem ra, Tống Việt hiện tại hướng về đế thất dựa vào, bây giờ nói không lên là cái gì lựa chọn tốt. Hiện tại Tống Việt cùng Triệu Ngụy Hoàng tình huống cũng không tương đồng, người thừa kế cưới Tôn Thất con gái thậm chí đế thất công chúa, có thể bảo vệ Việt chủ cùng quốc công truyền thừa, nhưng muốn tiến tới bảo vệ Tống Việt tại đế quốc vị trí, một người phụ nữ, có tác dụng lớn như vậy sao? Thiên Dạ chỉ nhìn Tống Tử Ninh mang theo châm chọc vẻ mặt, liền biết hắn cũng đối này không cho là đúng. Bất quá Thiên Dạ cũng không muốn đối Tống Việt nội vụ làm thêm đánh giá, hơi có lo lắng, Triệu quân độ có thể hay không gây bất lợi cho ngươi. Tống Việt như vậy nâng Triệu Việt, nếu như Triệu quân độ hơi bề ngoài phê bình kín đáo, e sợ sẽ cho Tống Tử Ninh tạo thành phiền toái rất lớn. Tống Tử Ninh lắc đầu nói, ngươi đây không cần lo lắng, hắn trực tiếp giết ta là có thể, mượn Tống Việt tay tạo áp lực loại chuyện này ngược lại là không làm được. Thiên Dạ nghe vậy không khỏi cau mày, lúc này xe Việt dã ngừng ở Vân Sơn dưới chân một chỗ cực lớn bên ngoài đình viện. Tống Tử Ninh cười nói, sướng âm các đã đến, đêm nay không say không về, chuyện phiền lòng khác đều tạm gác lại ngày mai đi. Trước mắt tam giai hòn đá tảng trên là một tòa xanh vàng rực rỡ cung điện, ba mặt cửa sổ đều là mở ra, ca vũ tiếng nhạc réo rắt quanh quẩn, nơi này là Tống Việt thượng đẳng nhất nhạc phường. Bởi chuyện làm ăn phần lớn là ăn tiệc trên đàm thành, bởi vậy Tống Việt ca vũ cơ cùng món ngon rượu ngon từ trước đến giờ cực kỳ có tiếng. Chương 7, Mạch nước ngầm. Trong điện ăn tiệc giả cổ chế thiết tiệc, phân loại phòng lớn trái phải hai bên, trung gian đường dành cho người đi bộ thanh ngọc lát thành, không biết làm thủ đoạn gì, trong bóng chiều lấp lóe phát quang. Một đám hơn 20 tên vũ cơ, tại chuông, cầm tiếng nhạc dưới phiên phiên mà động, lụa mỏng lượn vòng trong, linh lung nảy nở đường cong như ẩn như hiện, thêm vào mềm mại đáng yêu vẻ mặt, vô ca thắng hữu thanh. Bên trái cầm đầu chỗ ngồi, ngồi Triệu Quân Hoàng, bên cạnh là một tên thân hình cao lớn nam tử, 30 tuổi không tới, khí độ trầm ổn, giữa lông mày cùng Tống Tử Ninh có 3 phần tương tự, rõ ràng là bọn hắn vừa nãy nhắc tới Tống Tử Thừa. Trong đại điện ghế đã đầy hơn nửa, nhìn qua đủ loại mọi người, có khác thân sơ. Nơi này là nhạc phường biểu diễn công chúng trường hợp, cũng không phải người nào đó đặt bao hết, bất quá có thể ngồi vào tới đều là Tống Việt dòng chính, kém nhất cũng là mạnh mẽ chi nhánh. Tống Thất công tử yêu mỹ nhân rượu ngon cực kỳ nổi danh, là các nơi nhạc phường khách quen. Sớm có tôi tớ xa xa nhìn thấy hắn, chạy tới dẫn đường. Lúc này, giữa trường ca vũ mới dừng, vũ cơ chia thành hai bên, đồng thời hướng về bàn tiệc hai bên hành lễ. Trong phòng một mảnh tiếng ủng hộ, các nam nhân đều ánh mắt sáng rõ địa trên dưới quét mắt các nàng, bình đầu phẩm chân. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh đi tới trên một chỗ để trống, căn bản không có bao nhiêu người chú ý tới bọn hắn. Tống Tử Ninh hướng về giữa trường quét đi, nhất thời ánh mắt sáng lên, nói, đây chính là Chí Viễn huấn luyện đám kia tiểu mỹ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ừ, quả nhiên thú vị. Mang tòa tôi tớ chính muốn nói cái gì, quay đầu nhìn thấy cửa vào lại vội vã đi vào một người, lập tức cười nói, Thất thiếu mắt sáng như đuốc, ngài xem, Chí Viễn công tử đến rồi. Người đến là cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử, trong sáng sảng khoái, chính là Cố Huân Bá tiểu nhi tử, Tống Chí Viễn. Mà Thiên Dạ tại kho vũ khí cửa vào gặp phải cô gái kia, chính là của hắn đồng bào thân muội. Tống Tử Ninh làm xong phương sau khi giới thiệu, ba người đồng thời ngồi xuống. Tống Chí Viễn mở miệng liền đem chính mình huấn luyện đám kia vũ cơ đại đại đẩy khen một phen, còn lập tức vẫy tay kêu lên hai người đến cầm bình rót rượu. Thái độ của hắn thập phần nhiệt tình, Cũng không bởi vì Thiên Dạ chỉ là một tên ghế khách võ sĩ mà có chỗ sơ sẩy, có thể thấy được Tống Chí Viễn cùng Tống Tử Ninh quan hệ cá nhân hẳn là tương đối khá. Thiên Dạ cảm thấy khung cảnh này có chút nhao nhao, chóp mũi tràn đầy các loại mùi thơm. Tống Việt ca vũ cơ sử dụng hương liệu đương nhiên là thượng hạng, hoàn toàn thanh u tự nhiên, mịt mờ động lòng người, cùng trên Vĩnh Dạ đại lục những kia quán rượu nhỏ bên trong nữ nhân giá rẻ nước hoa không thể giống nhau. Nghe được lâu, cái kia là lướt mùi thơm phảng phất sẽ sâu tận xương tủy, cho người mê muội. Một bên Tống Tử Ninh chính tràn đầy phấn khởi mà cùng tiểu mỹ nhân trêu đùa, lập tức mấy người liền đem ồn ào đối tượng chuyển tới Thiên Dạ trên người. Cái kia trên tóc châm một đóa màu tím thược dược vũ cơ, đưa lưng về phía Thiên Dạ đứng lại, bờ eo mềm mại thật giống hoàn toàn không có xương giống như bẻ ngược xuống, trong miệng nàng vững vàng mà ngậm lấy một bình ly rượu, một mực đưa đến Thiên Dạ trước miệng. Chẳng những là Tống Tử Ninh cùng Tống Chí Viễn, liền ngay cả bên cạnh chỗ ngồi người cũng cùng uống lên hái tới. Lúc này trong đại điện bầu không khí dần dần nhiệt liệt, đám kia vũ cơ phân tán đến các bàn tiệc cầm bình, đang tại các xuất thủ đoạn mời rượu, thường thường gây nên một trận cười vang. Thiên Dạ cười cười, đưa tay cầm qua vũ cơ trong miệng ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tống Tử Ninh không nhịn được đưa tay nâng trán, nói, đây là cho ngươi lấy tay đấy sao? Dâng rượu vũ cơ còn duy trì cái tư thế kia, lúc này lại đột nhiên chuyển động, eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng địa hơi nghiêng mở rộng, cư nhiên hôn lên gần trong gang tấc Thiên Dạ gò má. Tống Tử Ninh không khỏi vỗ bàn cười ha hả, đưa tay ôm lấy Thiên Dạ bả vai nói, huynh đệ tốt, chớ nên phụ lòng mỹ nhân ân. Cái này vũ cơ môi thập phần mềm mại, trên người bất ngờ không có quá nồng nặc ngoại lai mùi thơm, xông vào mũi đầu tiên là trên tóc mai cái kia đóa thược dược hương hoa, lượn lờ một tia mùi rượu, bị thiếu nữ hoạt bát khí tức thôi thúc, hỗn hợp thành khiến người ta dòng máu gia tốc tư tưởng chính. Thiên Dạ cũng không chán ghét này chủng loại vi huân cảm giác, đưa tay kẹp chặt vũ cơ cằm, trực tiếp hôn xuống. Vũ cơ ưm một tiếng, bờ eo mềm mại lần nữa hướng về sau đưa tới, hoàn toàn thả nằm xuống, dĩ nhiên tiện thể nằm đến Thiên Dạ trên đùi, môi lưỡi giữa cực kỳ nhiệt liệt mà đối với hắn nghênh phụng đi tới, qua cát tương liên, hương tín ám bộ. Bỗng nhiên, chỗ ghế trên đầu Triệu Quân Hoàng ngẩng đầu lên, đối với Tống Tử Ninh giơ giơ chén rượu trong tay. Tống Tử Ninh mắt sáng lên, vui vẻ nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Triệu Quân Hoàng lập tức rời đi ánh mắt, cùng bên cạnh Tống Tử Thừa bắt đầu trò chuyện. Cái động tác nhỏ này trên thực tế đã rơi vào trong điện rất nhiều người trong mắt. Buổi chiều tại đến đây Văn Đạo Trang Viên trên đường cái, Tống Tử Ninh cùng Tống Tử Tề cùng với Triệu gia huynh đệ trong lúc đó phát sinh những sự tình kia, nên biết người cũng đã biết. Nhưng liền ngay cả lúc đó người lưu lại ở phía xa quan sát toàn bộ trải qua Tống Tử Tề, cũng nói không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tên kia tùy tùng chỉ nhìn thấy Triệu Quân Đô cùng Tống Tử Ninh không nói mấy câu, Tống Tử Ninh ghế khách võ sĩ liền vung đánh một quyền, hai người bọn họ còn chưa có rõ ràng động tác, đã bị Triệu Quân Hoàng đưa tay ngăn lại, sau đó Tống Tử Ninh cùng hắn ghế khách võ sĩ xoay người rời đi. Nhưng mà ai cũng không dám dễ dàng dưới đây phán đoán địch hữu. Triệu Việt vị kia tứ công tử tính cách nổi danh ác liệt, qua nhiều năm như vậy, hơi có nghe thấy đều biết, dù cho hắn đang cùng người giao phong, cũng tốt nhất không muốn đụng đi lên. Nói không chắc hắn sẽ trước tiên đánh người lại giết đối thủ. Triệu Quân Hoàng so sánh với đó quả thực chính là người tốt, hắn nhiều nhất chính là không coi ai ra gì mà thôi. Cho nên, Tống Tử Tề tuy nhiên tại Tống Tử Ninh nơi đó tìm xóa không được phản ăn rõ ràng thiệt thòi, lại không người cười nhạo hắn dễ dàng rút đi, thay đổi bọn hắn chính mình, cũng chỉ có lảng tránh một đường. Tuy rằng bình thường tới nói, nhà cao cửa rộng thế tộc các đệ tử dù như thế nào nội đấu, đều hẳn nên cùng họ đối ngoại. Có thể đối mặt Triệu gia huynh đệ, toàn bộ Tống Việt thế hệ tuổi trẻ trong, cũng không mấy người có này dũng khí. Tống Chí Viễn tại Tống Tử Ninh bên tai cực thấp nói, Triệu nhị công tử, đối với ngươi vài phần kính trọng a hát. Tống Chí Viễn trước đó liền mắt thấy Triệu Quân Hoàng lúc đi vào rầm rộ, vị kia nhị công tử có thể nhìn ngươi một mắt chính là vinh hạnh, càng không cần phải nói chủ động chào hỏi. Tống Tử Ninh cười không nói, tại Tống Việt trước mặt tình thế dưới. Loại này vài phần kính trọng chỉ có thể là phúc họa tương y, bất quá đem Triệu Quân Độ lúc trước không hiểu ra sao chặn đường sự tình đè xuống mà thôi, lại không có cho hắn tạo thế, cũng không đến nỗi khiến hắn bởi vậy chịu ảnh hưởng. Triệu Quân Hoàng từ trước đến giờ thanh danh bình thường, có thể tiếp xúc mấy lần xuống, Tống Tử Ninh lại cảm thấy vị này Triệu Việt nhị công tử không thể khinh thường, cử chỉ đúng mực đắn đo cực chuẩn, tuyệt đối là ngực có đổi núi người. Lúc này, Triệu Quân Hoàng rời ghế đứng lên, một thân một mình từ cửa hông đi ra ngoài. Tống Tử Ninh cũng đứng lên, đi ra đại điện. Thiên Dạ thả ra trong lòng Vũ Cơ, trên tay có một cái tiếp một cái địa vuốt nàng như vải tơ tóc dài, quay đầu nhìn lại, như có điều suy nghĩ. Mà cái kia Vũ Cơ thở hổn hển, hai gò má nhóm lửa, như một vũng xuân thủy leo lên ở trên người hắn. Bên ngoài ánh trăng vừa vặn, nguyên lực đèn tô điểm tại hoa mộc tinh xảo đình viện bên trong, mờ mịt ánh sáng nhu hòa như lụa mỏng rủ xuống đất. Tống Tử Ninh đi tới một cái không người cuối đường mòn, thấy Triệu Quân Hoàng bóng người xuất hiện, không khỏi khẽ mỉm cười nói, Quân Hoàng huynh, có chuyện muốn nói với ta. Phương viên nơi, thu ý chợt nổi lên, mấy mảnh lá rụng lẩn quẩn chậm rãi hạ xuống, tam thiên phiêu diệp quyết lĩnh vực ngăn cách trong ngoài âm thanh. Triệu Quân Hoàng cũng không bởi vì đứng ở người khác trong lĩnh vực có chỗ bất an, cười cười nói, Tử Ninh chưa tới chiến tướng liền có thành tựu như thế này, nói là Tống Việt đời này người thứ nhất cũng không quá đáng, chỉ tiếc, thời gian không ở ngươi bên này. Tống Tử Ninh hơi run run, chợt nở nụ cười, nói, Quân Hoàng huynh, nguyên lai là muốn nói chuyện của ta sao? Triệu Quân Hoàng nói, nếu như Tử Ninh ngươi có ý định, Triệu Việt bàng chi trưởng nữ cũng có thể hứa ngươi làm vợ, liền ngay cả Triệu Vũ Anh cũng không phải hoàn toàn không thể có thể. Triệu Vũ Anh xuất thân Triệu Việt bàng chi, thiên tư có người nói chỉ ở Triệu Việt tứ công tử cùng Triệu Nhược Hy bên dưới. Tống Tử Ninh trên lưng bỗng nhiên một trận hàn ý bay lên, lòng bàn tay càng chảy ra mồ hôi lạnh. Này trên thực tế đã là hắn trong năm nay nhận được lần thứ ba thông gia mời, đề nghị người tất cả đều coi thường trên người của hắn sĩ tộc hôn ước, nhưng mà đó cũng không phải chuyện tốt, mang ý nghĩa đề nghị người đồng thời bỏ qua Tống Việt ý chí. Nếu như nói mấy vị độc lập công hầu thái độ vẫn chưa thể nói rõ cái gì, như vậy Triệu Quân Hoàng tung ra việc này ý nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Phải biết Triệu Vũ Anh bây giờ tại Triệu Việt bên trong địa vị, so với Tống Tử Ninh tại Tống Việt chỉ cao chớ không thấp hơn, bắt nàng đi ra thông gia, dĩ nhiên không phải nói muốn đem nàng gả vào Tống Việt. Triệu Quân Hoàng như thế trực tiếp sảng khoái địa chắc chắn hắn đã không có thời gian, tất nhiên nói ra có nguyên nhân. Tống Tử Ninh trầm mặc một lúc, mới vẻ mặt bất động nói, Triệu nhị công tử thật là hậu ái. Cái này cũng là tứ đệ ý tứ. Triệu Quân Hoàng mỉm cười như cũ, nói, trong nhà bận rộn, sáng sớm ngày mai chúng ta liền sẽ cáo từ, cho nên, cùng Tử Ninh ở giữa một điểm hiểu lầm còn là sớm chút mở ra cho thỏa đáng. Hắn dừng một chút, giữa lông mày tránh qua một tia phiền muộn, nói, tứ đệ kỳ thực chỉ hy vọng là Thiên Dạ có thể bình an mà thôi, như làm việc nôn nóng rồi chút, kính xin Tử Ninh lượng dài. Tống Tử Ninh đột nhiên cười rộ lên, ta nói cái cố sự cho Quân Hoàng huynh nghe đi. Ước chừng nửa năm trước, ta giúp Thiên Dạ giết hắn một cái cửu địch, Vĩnh Dạ quân Viễn Trinh một tên thiếu tướng sư trưởng. Đó là một cái bình dân sư trưởng, đương nhiên quân đội trong hồ sơ là như thế ghi chép, trên thực tế hắn là Hoài Dương Vũ gia tam phòng gia chủ con riêng. Nói tới chỗ này, Tống Tử Ninh cùng Triệu Quân Hoàng đột nhiên đồng thời quay đầu, Thiên Dạ chính dọc theo đường nhỏ đi tới. Tống Tử Ninh đối với Thiên Dạ gật gật đầu, thả ra lĩnh vực khiến hắn đi vào, sau đó tiếp tục nói. Người kia một tay đã thành lập nên một tòa thành thị, có thể thấy được rất có tài hoa. Sau đó hắn không biết là khi nào biết rõ bản thân mình thân thế, lại là khi nào cùng bổn gia khôi phục lui tới, dù sao tại chúng ta xuống tay với hắn thời điểm, hắn địa bàn quản lý bộ phận giao dịch cùng Hoài Dương Vũ gia tam phòng có chặt chẽ liên hệ. Thiên Dạ nghe vậy sững sờ, Tống Tử Ninh nói chính là Vũ Chính Nam sự tình. Nhưng mà, tại hắn và Hắc Ám chủng tộc cấm kỵ giao dịch hỏng chuyện bị điều tra thời điểm, lúc đó tình thế trên thực tế còn chưa tới xấu nhất trình độ, có thể Hoài Dương Vũ gia tam phòng hoàn toàn giữ yên lặng, còn lấy tốc độ nhanh nhất chặt đứt giao dịch thông đạo. Thú vị nhất chính là, Hoài Dương Vũ gia bí truyền chiến kỹ tuy rằng chỉ đến như thế, nhưng dù gì cũng thuộc về thế gia hàng ngũ. Hắn cũng không có đạt được bổn gia truyền thừa, trái lại vì chữa trị binh phạt quyết ám thương, hướng về huyết tộc tìm kiếm huyết mạch dung hợp, cuối cùng triệt để rơi vào hắc ám một bên. Tống Tử Ninh sau khi nói xong, tại chỗ một trận đè nén trầm mặc. Triệu Quân Hoàng sắc mặt thay đổi mấy lần sau, rốt cuộc cười khổ nói, ta nghĩ ta rõ ràng Tử Ninh ý tứ của ngươi. Chương 8, Đại đạo đơn giản nhất. Cáo biệt Triệu Quân Hoàng sau, Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ không lại về đại điện đi, hai người cũng không đón xe, dọc theo lên núi đại đạo bộ hành. Đứng ở giữa sườn núi quay đầu lại nhìn tới, dưới ánh trăng lan giang sóng nước lấp loáng. Dường như Vũ Cơ váy dài phập phồng, vân sơn thẳng đến mép nước đều là tinh la kỳ bố ánh đèn, quả thực là một bức phồn hoa thịnh cảnh. Bỗng nhiên một đạo tử hỏa tại trong màn đêm liên miên thoáng hiện, cao tốc tiếp cận, liền không khí đều sôi trào, thật giống mái ngói kích đánh ở trên mặt nước cọ sát ra từng mảnh gợn sóng. Thiên Dạ nhìn thấy tử hỏa, lúc này tiến lên trước một bước, ngăn ở Tống Tử Ninh trước mặt. Triệu Quân Độ tại mấy bước bên ngoài thẳng tắp rơi xuống đất, hoàn mỹ trên khuôn mặt một mảnh băng tuyết chi sắc, lạnh nhạt nói, chỉ là một cái tống thất, có tài cán gì, cho ngươi cam tâm vì hắn điều động. Thiên Dạ nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, Triệu Tứ Công Tử, ta không biết ngươi đã hiểu lầm cái gì. Ta cùng Tử Ninh trong lúc đó nếu như muốn tính kỹ lợi ích được mất lời nói, từ thứ nhất cái mạng bắt đầu, chính là ta thiếu nợ hắn. Hơn nữa ngươi cho rằng, ta sẽ tùy ý người khác thao túng. Tống Tử Ninh thở dài, không nhịn được nói, ta nghe nói Triệu Việt tộc quy, nam tử thành niên hoặc là tu luyện có thành sau nhất định phải ra chiến trường. Cho dù tương lai Thiên Dạ chịu trở về với ngươi, lẽ nào ngươi là có thể khiến hắn cả đời cũng sẽ không tiếp tục cùng người liều mạng tranh đấu. Cuối cùng là bảo vệ, còn là hại hắn. Triệu Quân Độ nghe vậy không nói, mắt rủ xuống đứng yên chốc lát, sau đó mới mở hai mắt ra, nhìn chăm chú vào Thiên Dạ, nói, một năm kỳ hạn, nếu như ngươi không đến, ta sẽ đi tìm ngươi. Mặt khác, nếu là hơn một năm, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại khối này thạch anh mảnh khóa rồi. Thiên Dạ hít sâu một hơi, đầu ngón tay khẽ run, nhưng không có lên tiếng. Triệu Quân Độ cũng không đợi Thiên Dạ trả lời, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Tống Tử Ninh, nói, Tống Tử Ninh, có chuyện ngươi hẳn còn chưa biết, Trương Bá Khiêm sắp khiêu chiến Đỉnh Huyền Vương, sau một tháng, tin tức này liền sẽ truyền khắp đế quốc. Tống Tử Ninh bỗng nhiên chấn động, sắc mặt đột biến. Đỉnh Huyền Vương là đế thất huyết mạch, cũng là nhân tộc tứ đại thiên vương một trong. Chính là có tứ vương tọa chấn, cùng hắc ám chư đại quân lẫn nhau đối lập, lẫn nhau ngăn được, đế quốc mới có thể duy trì đại cục không vỡ. Hiện tại Trương Bá Khiêm lại có ý khiêu chiến Đỉnh Huyền Vương, bất luận thắng bại, đều là lay động nội bộ đế quốc cách cục đại sự. Trận chiến này bất luận thành bại, chỉ cần Trương Bá Khiêm thể hiện ra đủ để cùng Đỉnh Huyền Vương ngang hàng sức chiến đấu, đều có thể trở thành người thứ năm thiên vương. Mà Trương Bá Khiêm một khi tấn thiên vương vị trí, vậy cho dù An Quốc Công Phu Nhân vẫn còn chấn được tình cảnh, Tống Việt thắng ngày tất nhiên sẽ không dễ chịu. Tin tức này có thể nói kinh động thiên hạ, chính là lấy Tống Tử Ninh lòng dạ, cũng theo đó biến sắc, trong lúc nhất thời càng là trong lòng trống không, hoàn toàn mất hết ý nghĩ. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Triệu Quân Độ từ lâu đi xa. Đi thôi, Tống Tử Ninh nói một tiếng, âm thanh lại đột nhiên trở nên thập phần khô khốc. Thế là Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh tiếp tục hướng trên núi đi đến. Đã qua hồi lâu, Tống Tử Ninh mới phá vỡ khó chịu trầm mặc. Thiên Dạ, ngươi có nghĩ tới hay không sau này đường đi như thế nào? Nếu như chỉ có một con đường, vậy thì đi về phía trước, nếu có mấy cái đường, vậy thì tuyển một cái đi về phía trước. Làm sao tuyển đây? Đi về kết quả cái kia. Nếu như phân không ra cái nào mới là mong muốn đây? Gần nhất bên chân cái kia. Kết thúc đoạn này gần như nói nhảm đối thoại sau, Tống Tử Ninh bỗng nhiên cười rộ lên, chúng sinh rậm rịt, mà đại đạo đơn giản nhất. Đường vẫn luôn ở đây nơi đó, là ta quá lo lắng. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thực Thiên Dạ cả đời cũng không có quá nhiều lựa chọn, như vậy hắn cái này trên thực tế một mực có lựa chọn người trái lại sẽ không đi đường sao? Thiên Dạ, ngươi đều nói như vậy, hiện tại phía trước liền có hai cái lựa chọn, chọn một cái đi. Tống Tử Ninh âm thanh lại lần nữa nhẹ nhàng lên. Mỗi khi hắn nói như vậy thời điểm, Thiên Dạ thường thường sẽ không gặp phải chuyện gì tốt. Thiên Dạ vừa ngẩng đầu phát hiện chạy tới Vân Thâm Đường cửa lớn, hai cái giống nhau như đúc thiếu nữ xinh đẹp đang từ trong sân bên cười đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ở hành lang dưới đối với bọn họ khom mình hành lễ, tóc dài đen nhánh buông xuống trước ngực, lộ ra phía sau cổ một đoạn trắng đến làm người hoa mắt nhẵn nhụi da thịt. Đôi thiếu nữ này tương tự trình độ so với A Thất A Cửu còn cao, hơn nữa bị chuyên môn huấn luyện. Một cái nhíu mày một nụ cười, vừa giơ tay vừa nhấc chân, thậm chí tiếng nói đều lạ kỳ nhất trí, giống như một người, thật giống như sau khi say rượu nhìn đến bóng chồng. Thiên Dạ cảm thấy thái dương có chút đau đớn, người này sẽ không phải thật dự định một người phân một cái chứ. Tống Tử Ninh cười xấu xa nói, 16 cùng 17 ta còn chưa từng dùng, bất quá ẩn tuyền nữ sư nói, các nàng duy nhất địa phương khác nhau là ở trên giường. Thiên Dạ đột nhiên có loại nguy hiểm tới gần cảm giác không ổn, còn không chờ hắn trách rời, sau lưng một nguồn sức mạnh đẩy tới, đem hắn đụng vào một đống ôn hương nhuyễn ngọc. Hai tên thiếu nữ nhìn thấy Tống Tử Ninh thủ thế, cười đùa leo lên Thiên Dạ thân thể, đem hắn lúc trước đến sau kéo đi chặt chẽ vững vàng. Giờ khắc này, tình cảnh này, Tống Tử Ninh là đoạn sẽ không cho Thiên Dạ lùi bước. Một lát sau, phòng chính bên trong cùng gian ngoài, một mảnh vải ngăn cách, tất cả đều vang lên chiến trường thanh âm. Quả nhiên, 16 cùng 17 tuy rằng ngay cả nói chuyện cũng không khác biệt, lúc này diệu âm nhưng có rõ rệt không giống. Một cái như không cốc hoàng oanh, huyền chuyển lanh lảnh, tình cờ âm thanh vào vân tế. Một cái khác lại như sáo trúc kéo dài, trầm thấp uốn lượn, phảng phất đêm trăng xuân giang chi thủy vỗ bờ, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khơi. Liền ở cuộc hỗn chiến này kịch chiến chưa say thời gian, Tây Lục phản quân chiếm giữ U Nam Hành tỉnh ngàn dặm cương vực trên, một tòa hùng vĩ cứ điểm đứng sững ở trong màn đêm, phòng chỉ huy nguyên lực đèn sáng như ban ngày. Lâm Hy Đường chắp tay đứng ở trước bàn dài, nhìn chăm chú vào sa bàn, chính rơi vào lâu dài suy nghĩ. Bàn dài một góc để đó một cái vẻ ngoài cổ xưa hộp gỗ, thủ công khá là thô ráp, chất gỗ lại hết sức rắn chắc. Đây là Lâm Hy Đường vật tùy thân một trong, bất kể đi đến nơi nào, đều sẽ đặt có trong hồ sơ trên đầu. Có người từng tình cờ thoáng nhìn, bên trong là một ít tổn hại minh bài, rất giống quân đội thẻ thân phận, mỗi cái đều mang khói thuốc súng lửa đốt sáng quá vết tích, rất nhiều đã tàn khuyết không đầy đủ. Lâm Hy Đường bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, đi tới đẩy ra dẫn tới sân thượng cửa dài, lập tức thân hình bay lên trời, thẳng lên cao ánh trăng tràn đầy xanh biếc vòm trời, một đầu tóc bạc ở trong màn đêm bay bổng lên. Trên cao mấy trăm mét trong, một cái bao phủ phương viên trăm trượng đám mây đang chậm chậm xoay chuyển. Trong đám mây có một người chính ngồi trên mặt đất, một chân bình thân, một chân cong lên, vậy dĩ nhiên tư thế phảng phất dưới thân không phải hư không, mà là chân thật đại địa. Người kia ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, một chút màu đỏ tươi rượu dịch dọc theo cằm bén nhọn đường viền nhỏ xuống, tư thế cực kỳ bất kham, hắn đột nhiên nâng bầu rượu ném ra ngoài. Lâm Hy Đường đứng bất động ở đám mây bên ngoài, đưa tay nắm lấy trước mặt bay tới bầu rượu, cũng không do dự địa ngửa đầu uống một miệng lớn, sau đó đem bầu rượu ném trở lại. Người kia trầm thấp mà cười lên, hơi trầm xuống âm thanh như có tử tính, hấp huyết quỷ không có thứ tốt khác, thế nhưng lịch sử đủ lâu, 500 năm rượu ngon, ngoại trừ đế cung, cũng chỉ có bọn hắn nơi đó bên trong mới có thể tìm được đi ra. Lâm Hy Đường cười nhạt một cái nói, chúc mừng Trương soái lại kiến võ công. Trương Bá Khiêm chậm rãi đứng lên, vị này đế quốc song bích một trong nhân vật huyền thoại vóc người hùng vĩ, dung mạo tuấn nghị, mỗi một cái đường nét đều có nhai ngạn hiểm phong dốc đứng chi ý, càng khiến người khắc sâu ấn tượng chính là hắn một đôi mắt phượng, tinh thần phấn chấn, huy hoàng nhưng có thiên địa che ngược đáng sợ uy thế. Người tại nơi quỷ quái này đã lưu lại 2 năm, rất có ý tứ sao? Lâm Hy Đường ánh mắt bình tĩnh, không hề chấn động, chiến sự rất có chỗ gian nan. May mà tại Vĩnh Dạ trong chiến tranh có chút tiến triển. Trương Bá Khiêm chào ý 10 phần mà cười lên, một ít run rế, có thể có bao nhiêu gian nan. Cho ta 1 tháng thời gian, bảo đảm bọn hắn chắc chắn sẽ không còn lại một cái. Lâm Hy Đường hơi híp mắt, nói, đây là của ta chiến khu, Trương soái nếu có ý nghĩ, mời trước tiên hướng về đế quốc quân bộ tờ trình, sau đó lại nghị. Lâm soái cần gì phải như thế giấu đầu lòi đuôi, người vu vạ nơi đây không đi. Còn không phải là vì tránh đi vị ương cung cái kia sạp hàng nát việc, chữ vị. Lâm Hy Đường lặng yên như nước, hai mắt gợn sóng chợt hiện, lớn tiếng đã cắt đứt Trương Bá Khiêm, Trương soái. Trương Bá Khiêm trong mắt phượng như có đầy trời điện quang tránh qua, hắn quanh người xoay chuyển đám mây bỗng nhiên sôi sục, lập tức lại chậm rãi dẹp loạn, không thú vị nói, được rồi, không nói cái này. Ta lần này đến, là cho ngươi đưa một món lễ lớn. Lâm Hy Đường hơi run run. Tống Việt tại vòng xoáy lớn cái kia thiên tôn đồng cỏ, sản xuất các loại quý hiếm dược vật, ngươi không phải là một mực nhu cầu số lượng rất lớn sao? 1 tháng sau, đi hướng bọn hắn đòi lấy, Tống Trọng Niên tuyệt đối sẽ 2 tay dâng, bọn hắn sức mạnh thủ vệ lập tức liền muốn không đủ để phòng thủ giới ngoại chi địa rồi. Tống Trọng Niên chính là hiện nay Tống Việt Việt chủ, mà thiên tôn đồng cỏ vị trí vòng xoáy lớn cùng Tống Việt lãnh địa cũng không giáp giới, thường ngày phòng ngự cần so với bản thổ càng nhiều binh lực. Lâm Hy Đường hai hàng lông mày nhíu chặt, yên tĩnh chờ đợi. Hắn biết Trương Bá Khiêm vừa nói như vậy, tất nhiên còn có đoạn sau. Trương Bá Khiêm nói, 1 tháng sau, ta muốn khiêu chiến Định Huyền Vương. Lâm Hy Đường trầm mặc một hồi, nói, chúc mừng Trương soái đột phá thiên vương cảnh giới. Trương Bá Khiêm làm việc hoàn toàn không có kiêng kỵ, liền sừng sững triều đình cũng giống như vào chỗ không người, chỉ cần quyết định việc, liền sẽ làm được cực hạn. Như thế tính tình, lại dưỡng thành hắn ngoài ta còn ai huy hoàng đại thế. Cho dù tu vi hơ thắng Trương Bá Khiêm cường giả, thật đến quyết chiến sinh tử, cũng thường thường thua trận. Là lấy Trương Bá Khiêm lần này đi khiêu chiến Định Huyền Vương, thắng lợi khả năng rất lớn. Nghĩ đến Tống Việt, Lâm Hy Đường trong lòng thở dài một tiếng, như Trương Bá Khiêm trở thành thiên vương thứ năm, Tống Việt có lẽ thực sẽ hướng về chính mình cái này Trương Bá Khiêm lớn nhất kẻ thù chính trị áp sát. Người đại diễn Thiên Cơ Quyết vì sao lại tại Tinh Nguyệt Tề Huy cảnh giới dừng lại không tiến? Nếu ngươi năm đó đã có thể thôi diễn Giáp Tử Lưu Niên, thì nên biết, con đường của ta mới là chính xác. Lâm Hy Đường cười nhạt, nhẹ nhàng nói, con đường của chúng ta vốn là không cùng. Có thể thôi diễn thiên cơ, không phải là vì đi ngược lên trời sao? Nếu không, muốn năng lực như vậy cần gì dùng, làm thiên đạo khôi lỗi sao? Trương Bá Khiêm đột nhiên chấn động, hắn chưa từng có nghĩ tới cái này năm xưa Hoàng Tuyền cùng trường. Cái này được khen là đế quốc thiên diễn chi thuật đệ nhất đế quốc nguyên soái, cư nhiên đi là con đường như vậy. Tại sao? Nếu được Mông Bệ Hạ tín nhiệm, duy chính là đế quốc cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Đế quốc của ngươi là cái gì? Trương Bá Khiêm chậm rãi hỏi lại. Hắn vung tay áo, đám mây nhất thời bị xé thành từng mảnh bay phất phơ, lập tức như mực nhòe cấp tốc nhiễm lên một tầng xám cho, mảnh này trên không đều phảng phất xoay tròn. Một cái to lớn âm trầm vòng xoáy đang tại thành hình, đem Lâm Hy Đường đồng thời cuốn vào. Lâm Hy Đường giang hai tay ra, âm u tầng mây đột nhiên sáng nháy mắt, tinh mang điểm điểm lấp lóe, thật giống trong nháy mắt loại nhỏ vành đai tinh thạch từ thế giới đỉnh chóp qua lại mà xuống. Có sao băng như mưa, tại vòng xoáy khổng lồ trong, Lâm Hy Đường thẳng tắp sừng sững, sắc bén như ra khỏi vỏ lợi kiếm, cho dù bẻ gãy cũng sẽ không hơi có uốn lượn. Trương Bá Khiêm đột nhiên hít sâu một hơi, phất tay, nhất thời mây tan trăng hiện, thiên địa khôi phục vốn có yên tĩnh, phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Hắn một đôi trong mắt phượng tràn đầy tung bay kiệt ngạo, ta trở xem đế quốc chi đạo của ngươi. Xoay người ở trong hư không càng đi càng xa. Lâm Hy Đường nhìn theo thân ảnh của hắn đi xa, trong suốt hai mắt phản chiếu thiên địa tinh vân, thế gian vạn vật, duy độc không có bản tâm. Chương 9, Tụ Năng. Khi thiên dạ đi ra cửa phòng thời điểm, chân trời đã xuất hiện một tia ánh nắng ban mai, chân thực tầm nhìn của hắn đảo qua đình viện nho nhỏ, quả nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy bốn góc nhân công tạo cảnh bên trong thường thường sẽ phun ra một tia sương trắng, so với trong hư không tự nhiên tạo ra lê minh nguyên lực muốn dày đặc một ít. Sau đó thiên dạ liền tiến vào bận rộn một ngày. Hắn đầu tiên đi rồi tàng thư lâu, Tống Việt đối ghế khách võ sĩ mở ra chỉ là cơ sở lý luận cùng hạ phẩm công pháp khu vực, cho nên tới nơi này người không nhiều. Nói như vậy, cho dù là bình dân xuất thân chiến sĩ, phần lớn có thể đạt đến cấp 9 người, đều đã thông qua các loại cơ duyên đã học được đặc thù công pháp, đối những kia trụ cột đồ vật hứng thú không lớn. Nhưng thiên dạ khiếm khuyết lại chính là cơ sở lý luận, hắn hiện tại đồng thời nắm giữ lê minh cùng hắc ám nguyên lực, tuy nhiên tại Tống thị sách cổ ảnh hưởng hai người băng hòa cùng tồn tại, cũng không gây trở ngại tu luyện tiến cảnh, có thể cùng người mang bí pháp chiến kỹ con em thế tộc so ra. Thiên giả nguyên lực kỹ xảo sử dụng giống như một cái bi bô tập nói như trẻ con cơ hồ là trống rỗng. Tự lấy binh phạt quyết tới nói, hắn tuy nhiên tại lúc tu luyện đã có thể ổn định đẩy quá 45 vòng thủy triều, nhưng dùng để công kích thời điểm, trong nháy mắt còn là chỉ có thể đánh ra 35 vòng. Mà cùng trong hoàn cảnh nguyên lực cộng hưởng càng là chỉ dựa vào bản năng làm việc, không giống Triệu Quân Độ, Tống Tử Ninh như thế có thể xúc động tự nhiên nguyên lực hình thành cố định lĩnh vực. Thiên dạ tại tàng thư lâu bên trong đợi cả buổi trưa, hắn chuyên môn lật xem các loại thuộc tính nguyên lực cơ sở lý luận, đây là Tống Việt con cháu chính thức luyện tập bí pháp chiến kỹ trước, khai sáng lúc học tập nội dung, cho nên tương ứng giá sách khu vực hầu như không có ai đến. Thế nhưng thiên dạ lại nhìn đến có thu hoạch lớn, rất nhiều vấn đề đều rộng rãi sáng sủa. Toàn bộ quá trình thập phần thuận lợi, sách lầu quản sự còn cho thiên dạ vẽ lại trong đó hai bộ phó bản, loại này quyền hạn thậm chí không cần đi tìm Tống Tử Ninh. Cho thiên dạ dẫn đường thân vệ là có thể giải quyết. Mặt khác thiên dạ còn tìm đã đến một quyển hai tay kiếm cơ sở sách kỹ năng, được cho thu hoạch khá dồi dào. Thời gian sau này, thiên dạ liền chuẩn bị toàn bộ dùng vào tu luyện. Hắn đi theo thân vệ đi tới Tống Việt tu luyện trận địa, cứ việc sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn không khỏi chấn kinh một chút. Thiên dạ gặp qua quy mô lớn nhất tập trung tu luyện tràng sở là ở Hoàng Tuyền trại huấn luyện, có thể đồng thời cung mấy trăm người sử dụng. Có thể phòng tu luyện cũng bất quá là từng hàng doanh trại y hệt kim loại phòng lớn. mà trước mắt toàn bộ sân bãi chiếm nửa mặt sườn núi và toàn bộ đáy vực, so với Hoàng Tuyền diện tích còn muốn lớn hơn, lại chỉ xây dựng mấy chục gian phòng tu luyện. Mỗi một gian đều chiếm diện tích cực lớn, tọa lạc tại một cái vô cùng to lớn nguyên lực trận pháp trên, có hai tòa cao tới mấy chục mét động lực tháp làm toàn bộ hàng ngũ cung cấp vận chuyển động lực. Thiên Dạ hai mắt hơi hiện ra lam quang, dùng chân thị chi đồng nhìn tới, phát hiện mỗi cái nguyên lực trận pháp cơ sở cấu trúc đều không khác mấy, chính là phân chia lớn nhỏ. Hắn nhìn thấy hàng ngũ hạt nhân là góc một gian không cửa sổ nhà đá. Vài tên tạp dịch đệ tử chính bưng cả dương hắc tinh tiến vào, sau đó lại bưng ra thành hòm đã tiêu hao hết năng lượng phế thạch. Nồng nặc nguyên lực từ bên dưới nhà đá chảy ra, thông qua nguyên lực hàng ngũ trải qua tầng tầng quá độ, thuần hóa cùng chuyển hóa, cuối cùng hóa thành lê minh nguyên lực đưa vào trong phòng tu luyện, cùng người hấp thu. Thân vệ dẫn Thiên Dạ đi đăng ký thời điểm, phụ trách giao nghiệm thủ tục thiếu nữ mở to hai mắt, tò mò nhìn chằm chằm Thiên Dạ không rời mắt, rõ ràng đến không cách nào làm như không thấy. Thiên Dạ ngẩn ra, không chờ hắn đặt câu hỏi, thiếu nữ đã trước tiên bật cười, nói, không có gì không đúng rồi. Ta chỉ là hiếu kỳ, có thể làm cho thất thiếu gia lấy ra cả năm sử dụng hạn ngạch người đến tột cùng là cái dạng gì mà thôi. Cả năm, Thiên Dạ liếc mắt nhìn đăng ký sổ ghi chép, mặt trên viết là 3 ngày. Thiếu nữ hất cằm lên, nói, Tống Việt tu luyện tràng sở không phải là bên ngoài võ quán loại kia không đủ tư cách mặt hàng, thiên cấp phòng tu luyện toàn bộ phủ chỉ có 7 gian, có lúc các trưởng lão đều sẽ tới sử dụng. Thất thiếu có 3 ngày hạn ngạch, đã vượt qua thật là nhiều người rồi, bổn ra cái khác các thiếu gia tiểu thư phần lớn chỉ có 1 ngày, thậm chí còn có 1 ngày đều không có đây. Nói xong, thiếu nữ cùng bên cạnh thân vệ đều toát ra một tia hâm mộ, hai người bọn họ đều là họ Tống tộc nhân. Bất quá huyết thống đã tương đương mỏng manh, không cần nói thiên cấp phòng tu luyện, liền đẳng cấp hơi thấp nhân, địa hai loại cũng không có tư cách sử dụng. Thiếu nữ đem Thiên Dạ mang đến thiên cấp phòng tu luyện, hắn chân thị chi đồng một đường nhìn sang, phát hiện như lấy phân phối đến lê minh nguyên lực mức độ đậm đặc đến tính toán, địa cấp phòng tu luyện là nhân cấp gấp 10 lần, thiên cấp thì lại đã đạt tới gấp mấy chục lần. Tương đương thành hắc tinh, đó là làm sao lượng lớn tiêu hao. Thiên Dạ cuối cùng đã rõ ràng, vì sao lấy Tống Việt hào phú, cũng chỉ thành lập ra 7 gian thiên cấp phòng tu luyện. Thiếu nữ đẩy ra một tòa tứ hợp tiểu viện cửa lớn, hướng về sân chính giữa tu luyện phòng chỉ tay, nói, chính là chỗ này. Dừng một chút, không nhịn được nói, đáng tiếc ngươi còn không tới cấp 9, bằng không thiên cấp phòng tu luyện cực kỳ có trợ ở đột phá chiến tướng cửa ải lớn đây, theo các trưởng lão nói, xác suất có thể gia tăng hơn 1 thành. Một thành. Thiên Dạ không khỏi lấy làm kinh hãi. Phải biết nhân tộc chiến binh hàng trăm triệu, nhưng đối với đại đa số người tới nói, cấp 9 chiến binh chính là một đời đỉnh phong, cuối cùng có thể thành công tụ khí thành tuyền, chân chính bước lên chiến tướng chi giai vạn người chưa chắc có được một. Cho dù thế tộc huyết mạch ưu dị, bồi dưỡng được pháp, lại có hùng hậu tài lực phụ trợ, trong tộc đệ tử có thể đột phá chiến tướng cũng không đến 1 thành. Này thiên cấp phòng tu luyện, trên thực tế tương đương là đem trong tộc đệ tử đột phá xác suất đề cao hơn 2 lần. Chỉ tiếc Tống Việt sở hữu như thế tài nguyên, thế hệ tuổi trẻ con cháu vẫn là nhân tài điêu linh. Thiếu nữ đem tất cả phương tiện đều cho Thiên Dạ từng cái chỉ rõ, sau đó tại nơi cửa viện đồng đỏ trên chuông nhẹ nhàng rung một cái, bắt đầu tính giờ. Chờ thiếu nữ lui ra sân, Thiên Dạ cởi ra đồng phục võ sĩ đi vào toàn thân do đá xanh xây lên trong phòng tu luyện, khoanh chân ngồi xuống. Trong phòng hơi nước mịt mờ, hầu như đậm đặc đã đến đưa tay không thấy được 5 ngón mức độ. Phòng tu luyện không có cửa sổ, cũng không có cửa thông khí, những này hơi nước dĩ nhiên là trực tiếp từ vách tường cùng mặt đất đá xanh bên trong trào ra. Lúc này Thiên Dạ không cần mở ra chân thị chi đồng, liền biết chu vi đây không phải hơi nước, mà là nồng nặc đã đến cực hạn lê minh nguyên lực, cùng này so với, Vân Thâm Đường trong sân tụ năng trận pháp thực sự là tiểu vu kiến đại vu. Thiên Dạ đưa tay sờ vừa xuống đất mặt, phát hiện cái kia đá xanh nhìn như thô ráp, trên thực tế xúc tu bóng loáng nhẵn nhụi, lại có điểm mềm mại cảm giác cùng với ôn hòa ấm áp. Này căn bản không phải tảng đá, mà là trong truyền thuyết Thanh Dương Ôn Ngọc, thế tộc đại thể lấy ra chế thành tu luyện đả tọa lúc dùng cái đệm, bằng bàn tay một khối liền giá trị liên thành, có thể Tống Việt lại dùng cả khối xây phòng tu luyện. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, Thiên Dạ căn bản không tưởng tượng ra được Tống Việt cư nhiên nắm giữ như vậy nội tình. Đều là môn Việt, cái khác 3 Việt mặc dù không dùng hào phú làm tên, nhưng chắc hẳn mấy trăm năm tích lũy cũng sẽ không kém đi nơi nào. mà Đế Tất liền càng là biến mất tại đỉnh núi đám mây quái vật khổng lồ rồi. Thiên Dạ chợt nhớ tới Vĩnh Dạ Đại Lục, một viên ngân tệ chính là rất nhiều người nhặt rác bình sinh không thấy khoản tiền lớn, mười mấy đồng tiền vàng liền có thể để thợ săn cùng bọn lính đánh thuê vào sinh ra tử. Mà như Cố Lục Vũ, Diệp Mộ Lam những kia có thể xưng được thiên tài tuổi trẻ sĩ tộc, vì cùng thế gia môn phiệt thông gia, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thế gian này, chưa từng có cái gì công bằng có thể nói. Liền ngay cả thiên nhiên cũng vậy không bằng này, hắc ám nguyên lực dồi dào, lê minh sinh vật tại trong khe hở dãy dụa cầu sinh. Thiên Dạ thu thập tâm tình bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại công pháp hạt nhân chính là Tống Thị Sách Cổ Diệu Huyền hai quyển, đồng thời đạt đến bước đầu cân bằng. Hắc ám nguyên lực phương diện chủ yếu đến từ huyết khí, chỉ cần có giết chóc liền sẽ đạt được cuồn cuộn không đoạn bổ sung. Đây là một đầu học cấp tốc con đường, không chỉ không cần lo lắng tiến độ, mà là cần khống chế rút lấy tinh huyết số lượng, để tránh cho huyết khí quá độ mạnh mẽ, đánh vỡ trong cơ thể yếu ớt cân bằng. So sánh với đó, Lê Minh nguyên lực cần nhờ tu luyện được đến, không có bất kỳ có thể lấy xảo địa phương, trái lại biến thành bạc nhược một vòng. Cho dù Thiên Dạ binh phạt quyết đã đến kinh người 45 vòng, vẫn là không sánh bằng giết chóc rút lấy tinh huyết làm đến dễ dàng. Này có lẽ cũng chiết xạ ra nhân loại cùng hắc ám chủng tộc về mặt tu luyện chỉnh thể khác biệt. Thiên Dạ tâm ngưng như chỉ thủy, hít một hơi thật sâu. Lúc này trong phòng Lê Minh nguyên lực đã nồng nặc đã đến mắt thường có thể thấy mức độ, hắn một ngụm này khí hút như cá voi nuốt biển rộng, hầu như không có cuối cùng, mịt mờ hơi nước không riêng từ miệng trong mũi tràn vào, còn không ngừng tự ra thịt rót vào Thiên Dạ thân thể. Trong nháy mắt, trong phòng Lê Minh nguyên lực vì đó hết sạch, cư nhiên bị trực tiếp hấp thu. Nguyên lai thiên cấp phòng tu luyện có chỗ tốt như vậy. Thiên Dạ trong cơ thể hiện tại khắp nơi là mịt mờ như xương Lê Minh nguyên lực, hầu như đã tràn đầy. Như thế nồng nặc Lê Minh nguyên lực tràn ngập toàn thân, thẳng áp đến hắn cơ thể nội tạng mơ hồ làm đau. Cũng may Thiên Dạ từ tu luyện binh phạt quyết bắt đầu, liền muốn lướt qua người thường không cách nào tưởng tượng cản trở, so sánh với đó, điểm ấy áp lực hầu như không coi vào đâu. Tống Thị Sách Cổ Quyển Diệu vận chuyển, Thiên Dạ trong cơ thể Lê Minh nguyên lực xoay chậm chậm, hình thành một cái vòng xoáy. Ở vùng trung tâm, dần dần có một giọt trắng nõn như nhũ tinh thuần Lê Minh nguyên lực tạo ra. Dịch tích càng tăng càng lớn, khi tất cả Lê Minh nguyên lực đều tiêu hao sạch sẽ lúc, nó rốt cuộc thành hình, từ vòng xoáy trung tâm nhỏ xuống, rơi vào khí hải. Trong phút chốc, toàn bộ thế giới phảng phất đều tràn đầy này một giọt nước vào biển âm thanh. Thiên Dạ không tự chủ được chấn động toàn thân, bản năng há mồm phun ra một đạo bạch khí, trắng nõn như nhũ, hóa hình tựa mũi tên, bắn thẳng về phía đối diện vách tường, lại thanh dương ngọc trên tường đâm ra một cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ. Thổ khí như mũi tên, chính là quyển diệu ghi lại đăng đường nhập thất tiêu chí. Đạt đến một bước này, chờ nguyên lực dày đặc tới trình độ nhất định, tụ khí thành tuyền đột phá chiến tướng chính là nước chảy thành sông sự tình. Thiên Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, trong phòng giờ khắc này lại lên hơi nước, ti ti lũ lũ Lê Minh nguyên lực không ngừng từ mặt đất bốn vách rót vào, không tốn thời gian dài, lại đem mịt mờ như có thực chất. Thiên Dạ nhìn tính giờ chuông, vẫn chưa tới một giờ. Hắn đứng dậy hoạt động ngân cốt, đem trong quân cách đấu thuật cơ bản tư thế toàn bộ làm một lần. Nhìn thấy trong phòng Lê Minh nguyên lực lại lần nữa đậm đặc ẩm ướt như mưa, lập tức lần thứ hai ngồi vững, lại là một cái cá voi nuốt biển, đem Lê Minh nguyên lực quét đi sạch sành xanh, sau đó nhắm mắt, chuyên tâm tinh khiết luyện hóa. Sau một giờ, Thiên Dạ lại là một hơi mũi tên phun ra, hết thảy Lê Minh nguyên lực toàn bộ hóa thành một giọt nhũ dịch, thu nhập khí hải. Như thế tiến độ, tu luyện một giờ có thể so với ở bên ngoài tu luyện hơn nửa tháng, đây là cùng Thiên Dạ 45 vòng binh phạt quyết tiến trình đem so sánh. Thiên Dạ đến đây hoàn toàn yên lòng, võ đài thi đấu dưới con mắt mọi người, hắn nhất định phải dựa vào Lê Minh nguyên lực thủ thắng, huyết khí thứ này có thể không vận dụng liền không muốn dùng đến, bằng không tại rất nhiều cường giả, đặc biệt là An Quốc công phu nhân dưới ánh mắt, khó bảo toàn không ra cái gì chỗ sơ suất. Bây giờ thiên cấp phòng tu luyện hiệu quả tốt như vậy, hắn thậm chí còn có lúc rỗi rãi đem buổi sáng nhìn đến nguyên lực cơ sở lý luận dung hợp quán thông, đồng thời thuận tiện học hai tay kiếm kỹ. Cứ như vậy, mỗi qua một giờ, liền sẽ có một giọt nhũ dịch rơi vào khí hải tiết điểm. Thiên Dạ đã không lại để ý thời gian, hoàn toàn chìm đắm đến tu luyện bên trong thế giới đi. Nhưng mà ngoài phòng tu luyện cũng đã lật trời. 7 bộ thiên cấp động lực trang bị trong, còn lại 6 bộ đều tại như thường lệ vận chuyển, chỉ có một tòa động lực tháp nổ vang như sấm, không ngừng tiết ra đại đoàn bạch khí, vận chuyển tốc độ đã là vượt qua điểm giới hạn, kề bên nguy hiểm biên giới. Chương 10, tranh phòng. Tòa này động lực tháp chỗ phụ trách khởi động nguyên lực trận pháp ánh sáng đặc biệt sáng sủa, đạo đạo nguyên lực mãnh liệt như sóng, một làn sóng rồi lại một làn sóng hướng về trung ương phòng tu luyện tuôn tới. Một góc hàng ngũ chỗ hạch tâm không cửa sổ nhà đá, vài tên tạp dịch đệ tử từ bên trong chạy vội mà ra, gọi to, mau mau. Đám này hắc tinh lại dùng hết, nhanh thông báo kho hàng đi lấy hắc tinh. Bên trong thạch thất, một tên đệ tử sắc mặt tái nhợt, cái trán mồ hôi ra như mưa. Hắn phụ trách thay đổi nguyên lực trận pháp động lực nguyên, thế nhưng hiện tại một khối hắc tinh vừa mới cắm vào hàng ngũ, liền sẽ cấp tốc biến thành màu trắng xám, đã tiêu hao hết năng lượng. Nghiêm chỉnh hòm hắc tinh đưa vào, còn không bao lâu liền toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Tên đệ tử này mồ hôi đều xuống rồi, thiên cấp phòng tu luyện dùng không phải mặt hàng phổ thông, loại này độ cao tinh khiết năng lượng cấp hắc tinh giá tiền là phổ thông cấp mấy lần. Trực nhật quản sự trưởng lão đã tới rồi, nhìn thấy hắc tinh cấp tốc như thế tiêu hao, trên mặt hắn bắp thịt không nhịn được run rẩy một cái. Theo hiện nay tiêu hao tốc độ, tòa này phòng tu luyện đều phải vượt qua cái khác 6 tòa tổng hợp lại. Đã kiểm tra tụ năng đại trận không có, trưởng lão dù sao kinh nghiệm phong phú, lập tức hỏi then chốt. Đệ tử vội nói, đã kiểm tra qua, tụ năng đại trận không có bất cứ vấn đề gì. Như thế dị thường, chúng ta đều cảm thấy, tựa hồ. Tựa hồ, trưởng lão sớm thiếu kiên nhẫn hắn ấp úng, quát một tiếng, rằng. Đệ tử kia sợ hất hồn, vội nói, tựa hồ là trong phòng tu luyện người kia hấp thu nguyên lực tốc độ quá nhanh. Tụ năng đại trận bổ sung không kịp, mới xuất hiện tình huống như thế. Trưởng lão mở trừng hai mắt, cả giận nói, nói bậy. Thiên cấp đại trận là bực nào quy cách, dù cho các trưởng lão ở bên trong tu luyện cũng sẽ không xuất hiện nguyên lực bổ sung không kịp tình huống, ngươi cho ta già nên hồ đồ rồi hay sao? Ta xem chính là các ngươi động tay động chân, làm hư trận pháp, còn muốn chống chế. Đệ tử kia vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta nào dám tại trên việc lớn như vậy nói lung tung. Ngài vừa nhìn liền biết. Trưởng lão tự mình đem tụ năng trận pháp chỗ hạch tâm nhà đá trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần, sắc mặt nhất thời trở nên thập phần quái dị, nói, chuyện này. Lẽ nào thật sự chính là bổ sung không kịp, ai ở bên trong, không nghe nói vị nào thái thượng trưởng lão muốn đi qua a hát. Bên cạnh có người trả lời, là thất thiếu. Tử Ninh, trưởng lão càng thêm kỳ quái, đừng nói một cái thất thiếu. Chính là 10 cái thất thiếu đồng thời tu luyện nguyên lực tiêu hao cũng sẽ không lớn như thế. Đệ tử kia tiếp theo nói, dưới trướng một tên ghế khách võ sĩ. Hắn lật qua lật lại trên tay đăng ký sách nói, người này tên là An Nhân Ức, 24 tuổi, cấp 8 chiến binh, nguyên lực thuộc tính không rõ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.